Lâm Mộc báo thù, chương 194, Tuyết Sơn phái muốn đánh Lâm Mộc ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, không biết ông hạ cố ghé thăm có chuyện gì không? Vũ đạo trưởng vô cùng lo sợ hỏi, đừng nhìn cái danh cao thủ số một giang nam của ông ta mà cho là lợi hại lắm, vũ đạo trưởng hiểu rõ, đây chỉ là tôn xưng trong thế tục. Tu hành giả mạnh mẽ chân chính sống ở các môn phái ẩn giật kia. Advertisement, còn Tuyết Sơn phái là môn phái ở ẩn lợi hại nhất Giang Nam, người đang đứng trước mặt vũ đạo trưởng còn là trưởng lão của phái này. Hỏi sao ông ta không hoảng loạn cho được, ta muốn hỏi người chút thông tin về một thằng nhóc tên Lâm Mộc, gần đây cậu ta từng tới tìm ông phải không? Tứ trưởng lão Tuyết Sơn phái chậm rãi bước đến trước mặt vũ đạo trưởng. Cậu ta từng đến đây, còn đánh bại tôi nữa, không biết tứ trưởng lão hỏi dò thông tin cậu ta làm gì? Vũ đạo trưởng hỏi, người này đạt tới cảnh giới nào rồi? Bẩm tứ trưởng lão, Lâm Mộc có tu vi linh ý cảnh sơ kỳ. Vũ đạo trưởng thành thật trả lời, không dám nói bừa. Quả nhiên là linh ý cảnh sơ kỳ. Tứ trưởng lão lầm bầm lầu bầu. Sau đó tứ trưởng lão ngẩng đầu hỏi, vũ đạo trưởng ông cũng là linh ý cảnh sơ kỳ nhỉ, sao không đánh ngang tay với cậu ta? Tứ trưởng lão kẻ này có một chiêu thức rất lợi hại, tôi chịu thiệt vì chiêu thức này, bằng không cậu ta khó lòng thắng tôi. Vũ đạo trưởng không cam lòng nói. Cũng đúng, một tu hành giả thế tục không có đủ bản lĩnh như ông, mang danh trưởng lão bổn môn mà chỉ đạt tới linh ý cảnh sơ kỳ, có đánh thắng ông cũng chẳng có gì là lạ. Tứ trưởng lão Tuyết Sơn phái kiêu ngạo nói. Vâng vâng, vũ đạo trưởng cười khan đáp. Tứ trưởng lão Tuyết Sơn phái nói tiếp, ta sẽ không để Lâm Mộc sống tới ngày mai, coi như ông chiếm được món hời lớn rồi, mượn tay Tuyết Sơn phái chúng ta báo món thù này. Dứt lời tứ trưởng lão Tuyết Sơn phái dứt khoát quay người rời đi. Chỉ còn lại vũ đạo trưởng đứng sững như trời trồng. Tuyết Sơn phái muốn đánh Lâm Mộc ư, Lâm Mộc cậu là tu hành giả tuổi trẻ tài cao, chưa gì đã đạt tới linh ý cảnh, tiếp thay tài năng quá khoa trương này đã chọc vào Tuyết Sơn phái, đến môn phái ẩn giật lợi hại nhất này còn muốn ra tay tiêu diệt cậu. Vũ đạo trưởng mỉm cười, đợi cậu ta chết kim chỉ quan của ta lại có thể mở cửa trở lại. Cái danh đệ nhất đạo nhân thế tục ở Giang Nam lại thuộc về ta. Con người ta sống trên đời, quan trọng nhất hai chữ danh lợi. Vũ đạo trưởng vô cùng quan tâm tới danh xưng huyễn hoặc này của ông ta. Đóng cửa đạo quán, dỡ bỏ danh hiệu cao thủ số một Giang Nam đều là yêu cầu của Lâm Mộc, chỉ cần Lâm Mộc chết đi, yêu cầu của anh đương nhiên sẽ rơi vào quên lãng. Ông ta dám khẳng định, một khi Tuyết Sơn phái ra tay, Lâm Mộc chỉ còn đường chết. Ở một nơi khác, Lâm Mộc chạy xe đưa Thẩm Tịch Dương tới một công ty quảng cáo tên Thịnh Mỹ. Lâm Mộc vừa dừng xe trong bãi đỗ xe, một người đàn ông trung niên hơi mập cũng bước xuống từ chiếc xe BMW vừa đậu bên cạnh. Cách chương,